Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mông Lạc tác phu giáo thụ mang Lâm Hoài Ngọc đi hắn bằng hữu trong tiệm. Hắn bằng hữu đối Lâm Hoài Ngọc đàn violon khen không dứt miệng. Khen hắn này đem đàn violon làm phi thường hào. Tuy rằng có chút tiểu tì vết, nhưng là cũng không ảnh hưởng đàn violon âm luật. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc này đem đàn violon hơn 20 năm không có hảo hảo mà hộ lý quá. Lần này cần hộ lý nói, đến đem sở hữu linh kiện toàn bộ hủy đi tới nhất nhất làm hộ lý. Cho nên đến tiêu phí một đoạn thời gian, cũng may Tchaikovsky đại tái không phải tại đây đoạn thời gian cử hành. Lâm Hoài Ngọc tạm thời có thể không cần chính mình đàn violon. Bất quá, đối với một ngày không luyện cầm hắn tới nói, trong sinh hoạt không thể không có đàn violon, cho nên liền tạm thời mượn La Mông Lạc tác phu giáo thụ đàn violon. La Mông Lạc tác phu giáo thụ phi thường hào phóng, đem hắn Stella địch ngói đàn violon mượn cho Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc ngay từ đầu không dám tiếp thu này đem đàn violon. Bởi vì này đem Strativa đàn violon là trên thế giới nổi tiếng nhất thủ công đàn violon. Giá trị $100,000. Không sai, một fan Strativa đàn violon giá trị $100,000. Lâm Hoài Ngọc nào dám dùng như vậy sang quý đàn violon. La Mông Lạc tác phu giáo thụ nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn còn mượn Hoa Hạ một câu tới khuyên nói Lâm Hoài Ngọc tiếp thu. Hảo an xứng hảo mã. Ở hắn xem ra, Strativa đàn violon miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xứng đôi Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc bị La Mông Lạc tác phu giáo thụ những lời này kinh tới rồi. Giáo thụ, ngài này quá xem trọng ta, là ta không xứng với này đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon. Nói câu không dễ nghe lời nói, đem hắn bán, đều giá trị không được mấy trăm vạn đô la. La Mông Lạc tác phu giáo thụ nghe được Lâm Hoài Ngọc nói mình như vậy, hơi hơi nhíu hạ mày nói, Lâm, ngươi sai rồi, ngươi tài hoa là vật báu vô giá. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong tay tư đặc địch ngói đàn violon. Tuy rằng này đem đàn violon giá trị mấy trăm vạn đô la, nhưng là nó vô pháp cùng ngươi tài hoa so. Lâm Hoài Ngọc bị La Mông Lạc tác phu giáo thụ này phiên trắng ra nói có chút ngượng ngùng. Giáo thụ, cảm ơn ngài khích lệ. Này đem đàn violon gặp được ngươi mới là nó may mắn. Bởi vì ngươi sẽ đem nó giá trị vô cùng nhuần nhuyễn mà phát huy ra tới. Tuy rằng La Mông Lạc tác phu giáo thụ nói hắn này đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon vô pháp cùng Lâm Hoài Ngọc tài hoa so sánh với, nhưng là hảo cầm yêu cầu tốt chủ nhân mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Lâm Hoài Ngọc tài hoa sẽ đem này đem tư đặc địch kéo ngói đàn violon ưu điểm phát huy ra tới. Tuy rằng ta là nó chủ nhân, nhưng là ta cũng không thể đem nó ưu điểm toàn bộ phát huy ra tới. Mà ngươi lại có thể, nó sẽ ở ngươi trên tay rực rực rực rỡ. Nói xong, liền cầm trong tay tư đặc địch kéo ngói đàn violon đưa tới Lâm Hoài Ngọc trước mặt. Chính là, La Mông Lạc tác phu giáo thụ biết Lâm Hoài Ngọc ở cố kỵ cái gì. Đối hắn từ ái mà cười cười. Lâm, ta chỉ là đem cây đàn này mượn ngươi dùng mấy ngày, cũng không phải phải cho ngươi, cho nên ngươi không cần có trong lòng áp lực. Lâm Hoài Ngọc ngẫm lại cảm thấy cũng là, hắn chỉ là mượn mấy ngày. Giáo thụ, cảm ơn ngài. Lâm Hoài Ngọc đôi tay tiếp nhận giá trị $100,000 từ đặc địch kéo ngói đàn violon. La Mông Lạc tác phu giáo thụ gấp không chờ nổi mà nói, Lâm, ngươi chạy nhanh thử xem. Hảo, Lâm Hoài Ngọc cũng muốn thử xem giá trị $100,000 từ đặc địch kéo ngói đàn violon. Hắn không có vội vã diễn tấu khúc, mà là kéo hạ nghe một chút âm sắc, phi thường tuyệt đẹp, hảo cầm, không hổ là giá trị mấy trăm vạn đô la đàn violon. Lôi ra âm sắc quả nhiên không giống người thường. Nói thật, là hắn kia đem đàn violon vô pháp thất cập âm sắc chạy nhanh diễn tấu một khúc. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ thúc giục nói. Lâm Hoài Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng mà kéo cung tới. Hắn mới vừa kéo mấy cái âm, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ liền nghe ra là cái gì khúc. Là Mozart điệu trưởng đàn violon bản sonata. Này đầu khúc giai điệu phi thường vui sướng. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ một bên nghe, một bên lay động khởi đầu tới. Lâm Hoài Ngọc một bên diễn tấu, một bên ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Strativa đàn violon âm sắc. Thật sự quá tuyệt đẹp tinh tế. Như vậy hình dung đi, chính hắn đàn violon diễn tấu ra tới âm sắc dùng tơ lụa tới hình dung. Như vậy Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon âm sắc là có thể dùng vân cẩm tới hình dung. Cùng đầu khúc, ở bất đồng đàn violon diễn tấu hạ, giai điệu cùng âm sắc cũng sẽ bất đồng. Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon giá trị mấy trăm vạn đô la là hẳn là. Bởi vì nó âm sắc thật sự quá mỹ, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ cũng dùng này đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon diễn tấu quá Mozart điệu trưởng đàn violon bản sonata. Nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc so sánh với tới, lại kém như vậy điểm. Mozart điệu trưởng đàn violon bản sonata là muốn cùng Dương Cầm phối hợp. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc diễn tấu ra tới hiệu quả hoàn toàn không thua cấp cùng Dương Cầm phối hợp. Nhiều La Mông Lạc Tác phu giáo thụ tới nói, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu Mozart điệu trưởng đàn violon bản sonata là hắn nghe qua tốt nhất nghe phiên bản. Lâm đứa nhỏ này không hổ là thiên tài, mỗi cái âm phù ở hắn diễn tấu hạ sống lên, trở nên lấp lánh sáng lên. Một khúc kết thúc, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ chưa đã thèm, hắn không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói, Lâm, này đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon ở trong tay ngươi sống lên. Cây đàn này âm sắc thật sự thật tốt quá. Hảo đến Lâm Hoài Ngọc trong lúc nhất thời tìm không thấy bất luận cái gì từ tới tân trang. Hắn vừa mới dùng tơ lụa cùng vân cẩm tới hình dung. Nói thật có chút nông cạn. Không hổ là thế giới đệ nhất hảo cầm. Lâm lại diễn tấu một khúc. Chỉ là nghe một đầu. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ tự nhiên chưa từng nghe qua nghiện. Lâm Hoài Ngọc cũng tưởng lại kéo một khúc, kéo đề điệu trưởng đàn violon bản sonata. Diệp Liệt Na giáo thụ không biết khi nào đã trở lại. Nàng im ắng mà đi vào tới, đứng ở một bên nhắm hai mắt nghe Lâm Hoài Ngọc diễn tấu. Đối La Mông Lạc Tác phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ tới nói. Này quả thực chính là một hồi nghe nhìn thịnh yến, không ngừng bọn họ, chính là hệ thống nghe được cũng là như si như say. Lâm Hoài Ngọc kéo xong, không cần La Mông Lạc Tác phu giáo thụ thúc giục, tiếp theo lại kéo một đầu, vẫn là Mozart đàn violon bản sonata. Này đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon âm sắc thật tốt quá. Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà yêu. Kéo một đầu khúc sau liền luyến tiếc dừng lại, bởi vì kéo quá mức đầu nhập, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đều đã quên dùng cơm chưa. Quá dễ nghe, ta chưa từng có nghe được như thế tuyệt đẹp, êm tai Mozart. Diệp Liệt Na giáo thụ nhìn thoáng qua trượng phu, chế nhạo nói, thân ấy, ngươi thua. Diệp Liệt Na giáo thụ cũng nghe quá trượng phu dùng này đem Tư Đặc Địch kéo ngói đàn violon diễn tấu quá Mozart đàn violon bản sonata. Nhưng là cùng Lâm Hoài Ngọc diễn tấu so sánh với liền hơi kém cỏi điểm. Lâm đứa nhỏ này thật là thiên tài. Hắn đem mỗi cái âm phù rót vào linh hồn. Làm này đó âm phù không chỉ có nhẹ nhàng khởi vũ, còn lấp lánh sáng lên. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ nghe được lời này cũng không có sinh khí. Ngược lại phi thường cao hứng. Đúng vậy, ta thua. Nói xong, hắn cười nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Lâm, buổi tối ngươi mang theo cây đàn này đi tham gia âm nhạc salon. Đêm nay Lâm nhất định sẽ ở âm nhạc salon thượng nhất minh kinh nhân. Là, giáo thụ, thân ấy, các ngươi dùng cơm chưa sao? Không có, Thực sao, ta cũng vô dụng, ta cảm thấy ở các ngươi đi âm nhạc salon phía trước vẫn là trước dùng cơm chưa? Các ngươi cảm thấy đâu? Lâm Hoài Ngọc vốn đang không cảm thấy đói. Hiện tại nghe Diệp Liệt Na giáo thụ nói như vậy, tức khắc liền cảm thấy đói bụng. Lâm, ngươi cũng đói bụng đi. Ân, đói bụng, ngươi trước nghỉ ngơi hả? Thực mau là có thể dùng cơm chưa? Ly 8 giờ âm nhạc salon còn có vài tiếng đồng hồ. Lâm Hoài Ngọc bọn họ căng không đến đi âm nhạc salon thượng dùng bữa tối. Diệp Liệt Na động tác phi thường mau, nửa giờ liền làm tốt cơm trưa. Bất quá, bọn họ ba người đói là ăn không ít đồ ăn mới cảm thấy no. Ăn cơm no, hẳn là vận động hả? Vì thế Lâm Hoài Ngọc lại kéo cầm tới. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cùng Diệp Liệt Na giáo thụ ngồi ở trên sofa. Phi thường hưởng thụ mà lắng nghe Lâm Hoài Ngọc độc nhất vô nhị diễn tấu hội. Flow, gặp được một fan hảo cầm, chẳng sợ kéo 24 tiếng đồng hồ, Lâm Hoài Ngọc cũng không cảm thấy mệt. Nếu không phải Diệp Liệt Na giáo thụ thấy thời gian không còn sớm, đánh gãy Lâm Hoài Ngọc, bằng không Lâm Hoài Ngọc còn sẽ kéo xuống. Lâm Hoài Ngọc thay Diệp Liệt Na cho hắn mua âu phục. Phi thường thường thấy màu trắng áo sơ mi cùng tây trang áo khoác. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc mặc vào đi sau lại trở nên không giống nhau. Một thân màu đen tây trang hắn, sau ngày thường càng thêm tuấn lãng quý khí. Diệp Liệt Na đôi tay bụng mặt, giống cái tiểu nữ hài giống nhau kêu sợ hãi. Qua anh Tuấn, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ khen nói. Lâm, ngươi hiện tại giống cái tiểu vương tử. Lâm, nếu ta lại tuổi trẻ 30 tuổi, ta nhất định theo đuổi ngươi. Diệp Liệt Na giáo thụ nhìn về phía trượng phu, không chút khách khí mà nói. Thân ấy, ngươi tuổi trẻ thời điểm nhưng không có Lâm soái khí. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nghe được thê tử nói như vậy, một chút cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm mà nói. Tuy rằng ta tuổi trẻ thời điểm không có Lâm Anh Tuấn, nhưng là ngươi vẫn là gả cho ta. Không phải sao? Thân ấy, ta là bị ngươi tài hoa thật sâu mê hoặc. Diệp Liệt Na giáo thụ hôn hạ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, bị uy một phen cẩu lương Lâm Hoài Ngọc, thực tự giác mà đem đầu chuyển qua. Diệp Liệt Na thấy Lâm Hoài Ngọc ngượng ngùng, trêu chọc nói, Lâm, hy vọng ngươi có thể ở hôm nay âm nhạc salon thượng gặp được một cái mỹ lệ cô nương. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cười nói, hôm nay buổi tối, Lâm nhất định sẽ mê đảo rất nhiều cô nương. Giáo thụ, chúng ta đi thôi. Lâm Hoài Ngọc chạy nhanh đánh gãy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ. Bằng không bọn họ tiếp tục nói tiếp, nói không chừng đêm nay không cho hắn đã trở lại. Thấy Lâm Hoài Ngọc thẹn thùng, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ không có lại đậu hắn. Bọn họ biết Phương Đông người tương đối hàm xúc thẹn thùng, cho nên liền không có nói thêm gì nữa. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ gia có tài xế, không cần Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhờ xe đi âm nhạc salon. Hôm nay âm nhạc salon là Nga một cái quý tộc tổ chức. Kỳ thật, Nga quý tộc cùng kẻ có tiền nhóm phi thường thích tổ chức âm nhạc salon. Đây là bọn họ giải trí tiêu khiển phương thức chi nhất. Lại nói, tổ chức âm nhạc salon là một kiện phi thường cao nhã sự tình, là trương hiển bọn họ phẩm vị sự tình, cho nên bọn họ thường xuyên tổ chức. Ở đi tham gia âm nhạc salon trên đường, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ giới thiệu hạ hôm nay chủ nhân ra một ít tình huống. Hôm nay tổ chức âm nhạc salon chủ nhân họ Đừng Lâm Tư Cơ, là Nga lịch sử đã lâu quý tộc chi nhất. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh phi thường thích Tchaikovsky, dùng đời sau một câu tới nói, Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh là Tchaikovsky mê đệ, đối Tchaikovsky âm nhạc phi thường si mê. Đúng rồi, hắn vẫn là Moscow quốc lập Tchaikovsky âm nhạc học viện cổ đông, cũng là Tchaikovsky đại tái người đầu tư. Nói như vậy, hôm nay buổi tối âm nhạc salon kỳ thật là Tchaikovsky âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc tổng kết mà phi thường đúng chỗ. Nghe được Lâm Hoài Ngọc như vậy hình dung, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cười to nói, Lâm, ngươi nói phi thường đối. Ta đây đêm nay chỉ có thể kéo Tchaikovsky đàn violon bản hòa tấu sao? Đúng vậy, ở đường Lâm Tư Cơ âm nhạc Salon Thượng, chỉ có thể diễn tấu Tchaikovsky âm nhạc. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng phun tào, dùng mê đệ tới hình dung vị này đường Lâm Tư Cơ tiên sinh không đúng lắm. Hẳn là dùng độc duy tới hình dung mới đúng. Vị này đường Lâm Tư Cơ tiên sinh thật đúng là thích Tchaikovsky âm nhạc a. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh cảm thấy Tchaikovsky là trên thế giới vĩ đại nhất âm nhạc gia. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại cùng Lâm Hoài Ngọc nói không ít có quan hệ vị này đường Lâm Tư Cơ tiên sinh thú sự. Cùng hắn đã làm một ít kỳ ba sự tình. Nghe được Lâm Hoài Ngọc sửng sốt. Thực mau, hai người liền đến đường Lâm Tư Cơ tiên sinh ra. Đường Lâm Tư Cơ trang viên cửa trải thảm đỏ. Này thảm vẫn luôn kéo dài đến đại sảnh cửa. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ ra tài xế phi thường thuần thục mà đem xe ngừng ở trang viên bãi đỗ xe thượng. Có thể thấy được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ thường xuyên tới đường Lâm Tư Cơ trang viên. Trang viên bãi đỗ xe thượng ngừng không ít xe. Lâm Hoài Ngọc nhìn thoáng qua, phát hiện trên cơ bản đều là siêu xe, mỗi một chiếc đều giá trị xa xỉ. Lâm Hoài Ngọc bọn họ còn không có xuống xe, liền có thân xuyên màu đen tây trang nam phó đi lên trước tới, cung kính mà cho bọn hắn mở cửa xe. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ mới vừa xuống xe, đường Lâm Tư Cơ tiên sinh liền ra tới đón chào. Những người khác sôi nổi đi theo ra tới nghênh đón La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đã đến. Lâm Hoài Ngọc không có đi tiến lên, mà là ngoan ngoãn ngốc tại một bên, chờ La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ hàn huyên xong. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đánh xong tiếp đón, phát hiện hắn phía sau đứng một vị phương Đông người trẻ tuổi. Một vị chưa bao giờ gặp qua tuổi trẻ anh tuấn phương Đông nam tình nhân. Giáo thụ, vị này người trẻ tuổi là La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc chiêu xuống tay, ý bảo hắn đi vào hắn bên người. Đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh, vị này chính là đến từ Hoa Hạ Lâm. Hắn là một người phi thường có tài hoa đàn violon diễn tấu ra. Hắn tới Moscow là vì tham gia sang năm Tchaikovsky đại tái. Nói xong, hắn lại hướng Lâm Trạch Ngọc giới thiệu khởi đường Lâm Tư Cơ tiên sinh. Lâm Hoài Ngọc ngoan ngoãn lại có lễ phép mà cùng đường Lâm Tư Cơ tiên sinh chào hỏi. Cũng đối chính mình đột nhiên tới cửa bái phòng cảm thấy xin lỗi. Rốt cuộc hắn cũng không có đã chịu mời. Lâm Hoài Ngọc diện mạo anh tuấn, lại một thân quý khí, cấp đường Lâm Tư Cơ tiên sinh để lại thực tốt ấn tượng đầu tiên. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc tiếng Nga tốt như vậy. Cái này làm cho hắn đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng càng tốt. Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh nhìn Lâm Hoài Ngọc, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút bừng tỉnh mà nói, người chính là giáo thụ đã từng nhắc tới vị kia Hoa Hạ thiếu niên. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ, hỏi, giáo thụ, hắn chính là ngươi nói vị kia phi thường có tài hoa thiếu niên, đúng không? La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ không nghĩ tới đường Lâm Tư Cơ tiên sinh nhớ rõ hắn đã từng nói qua nói. Hơi hơi kinh ngạc hạ nói, đúng vậy, chính là hắn. Giáo thụ nói ngươi đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu kéo phi thường hảo, đúng không? Đường Lâm Tư Cơ tiên sinh nói đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu, tự nhiên là Tchaikovsky, không phải Mozart. Lâm Hoài Ngọc còn không có mở miệng, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ lại mở miệng, đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh, đợi lát nữa ngươi nghe xong liền sẽ biết ta không có nói sai. Hảo hảo hảo, đợi lát nữa nhất định phải nghe Lâm tiên sinh diễn tấu. Nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ đối Lâm Hoài Ngọc đánh giá như vậy cao. đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh đối Lâm Hoài Ngọc càng thêm tò mò. Muốn biết vị này đến từ Hoa Hạ thiếu niên có phải hay không thật sự giống La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói như vậy có tài hoa. Những người khác tắc không để bụng, bọn họ cũng không phải không tin La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ nói. Mà là bọn họ không cho rằng một cái hoa hạ người có thể diễn tấu hảo đê điệu trưởng đàn violon bản hòa tấu. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ hướng Lâm Hoài Ngọc giới thiệu khởi những người khác tới. Có thể tới tham gia đừng Lâm Tư Cơ tiên sinh âm nhạc salon đều không phải người bình thường. Những người này đều là Nga nổi danh diễn tấu gia. Bọn họ mang đến học sinh cũng rất có danh khí. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài đối Lâm Hoài Ngọc khách khách khí khí, nhưng là trong lòng lại phi thường khinh thường. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên cảm nhận được bọn họ nghi ngờ cùng kỳ thị. Bất quá hắn cũng không để ý. Quảng cáo, cách chương.